bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Thần Chỉ. Cầu Nguyện Thuật, Thiên Đỉnh Thành. Dược Vương Tông địa bàn quản lý một chỗ xa hoa viện lạc ở trong. Thiên Hỏa Tông hách trưởng lão cùng Từ Hinh một đoàn người. Chính ở bên trong đó. Lúc này, tại chỗ này viện lạc ở trong. Từ Hinh có chút cấp bách nói ra. Sư phụ, chúng ta lúc nào trở về tông môn a? Ha ha. Ta nói ngươi gấp cái gì? Lúc này mới vừa qua khỏi đi chút điểm thời gian này. Chúng ta tối thiểu muốn tại cái này Thiên Đỉnh Thành ở trong ngây ngốc cái 1,5 năm lại trở về. Hách trưởng lão vuốt râu, một mặt ý cười. Lần này, Từ Hinh tại luyện đan đại hội trận chung kết ở trong nhổ đến thứ nhất. Đồng thời một tay kỳ dị ngũ hành tương sinh luyện đan thuật. Cũng làm cho rất nhiều luyện đan đại sư trở nên khiếp sợ. Làm Từ Hinh sư phụ, hắn danh tiếng vang xa. Trong lúc nhất thời thậm chí siêu việt rất nhiều uy tín lâu năm luyện đan sư. Trở thành hiện nay thiên hạ danh khí cực thịnh luyện đan sư. Càng làm cho hắn cho tới nay đối thủ cũ. Dược Vương Tông Lâm trưởng lão ở trước mặt của hắn ra cái đại xấu. Hắn thật to xả được cơn giận. Tâm tình bây giờ đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Tại cái này Thiên Đỉnh Thành bên trong. Lại rất có một phen đắc chí vừa lòng chi ý. Làm sao có thể sớm như vậy liền trở về. Dù sao ở chỗ này hết thảy tiêu phí. Đều có tông môn thanh lý. Mà lại lần này đệ tử của hắn Từ Hinh được đầu danh. Phải biết, tại thường ngày thời điểm, cuối cùng luôn luôn Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông. Hai tông tranh phong, lẫn nhau có thắng thua. Thiên Hỏa Tông vẫn luôn là kính bồi vị trí thấp nhất. Nhưng lần này, lại là Thiên Hỏa Tông thắng được cuối cùng tranh tài. Cái này tự nhiên là khiến cho tông môn danh vọng phóng đại. Mà lại, trong những ngày qua, hắn còn vì tông môn tiếp ôm không ít đan dược sinh ý. Chỉ cần làm xuống đến, khẳng định có thể để tông môn thu nhập không ít. Cho nên, lần này, hắn chính là ngốc lại thời gian dài. Tông môn cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Ân, đa bảo các kia một kiện linh bảo đan lô. Lần này cũng rốt cục có thể lấy được. Nghĩ tới đây, hách trưởng lão nụ cười trên mặt liền càng thêm nồng nặc. Hắn như thế nào lại ở thời điểm này rời đi? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Từ Hinh còn chưa nói xong. Liền bị hách trưởng lão cắt đứt. Cái gì thế nhưng là, lại ở lại trên một tháng. Chúng ta lại nhiều tiếp một chút làm ăn. Lại trở về, đây cũng là vì tông môn lợi ích suy nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta luyện đan điện một cơ hội. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy. Chúng ta luyện đan điện tại tông môn ở trong vẫn luôn rất sự suy thoái. Lần này nhất định phải làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, Từ Hinh vẫn là bị bách đồng ý. Dù cho nàng rất muốn trở về. Nhưng là sư phụ nói cũng không tệ. Lần này thật vất vả hái được luyện đan đại hội đầu danh. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này mở rộng chiến quả. Đến vì tông môn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Nàng xác thực không nên chỉ cân nhắc ý nghĩ của mình. Lẽ ra đa số tông môn suy tính một chút mới đúng. Như vậy, tin tức kia, cũng chỉ có thể chờ một tháng sau trở lại tông môn bên trong. Lại hướng đan lão bẩm báo. Hy vọng, đến lúc đó đan lão sẽ không trách tội nàng mới tốt. Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện, Khương Thần tại trong gian phòng. Trong đầu ngay tại yên lặng niệm tụng lấy Ngũ Liên Đại Tôn danh hào. Theo hắn niệm tụng, hắn cảm giác được tựa hồ cùng một tôn tối tăm ở trong tồn tại sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ kia khó mà diễn tả bằng lời thông đạo ở trong truyền lại mà đến. Điệp ra đến trên người hắn, đồng thời kia một tôn bị hắn trấn áp đại Phật. Lúc này, tại kia một cỗ lực lượng truyền lại mà đến thời điểm, lại có mấy phần muốn tránh thoát ý tứ. Hừ, đã đến tình trạng này còn muốn làm yêu. Khương Thần hừ lạnh một tiếng, linh hải ở trong đại nhật luân truyền, quang mang vạn trượng, lập tức liền lại đem kia đại Phật cho trấn áp, nếu không phải còn muốn giữ lại cái này một tôn năm đầu đại Phật. Đến giả mạo năm sen thánh giáo tín đồ, Khương Thần đã sớm xuất thủ, đem cái này một tôn đại Phật hư ảnh cho luyện hóa. Lúc này, Khương Thần mở mắt, trong ánh mắt kim sắc ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là như thế, khẩn cầu tất có đáp lại. Đây chính là người áo đen kia nói tới cầu nguyện thuật. Bất luận tu vi, chỉ cần càng là thành kính, như vậy thì có thể từ kia Ngũ Liên Đại Tôn nơi đó mượn tới càng nhiều lực lượng. Đáng tiếc, cái này một cỗ lực lượng, cũng không phải là tự mình tu luyện mà đến. Chỉ cần trong lòng đối Ngũ Liên Đại Tôn sinh ra hoài nghi, sinh ra không tin, như vậy cái này dốc hết sức lượng liền tất nhiên sẽ biến mất không còn tăm tích. Khương Thần không khỏi bĩu môi, thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí a. Bất quá, cái này Ngũ Liên Đại Tôn mặc dù trạng thái rất không đúng, nhưng là tựa hồ giống như chính là trong truyền thuyết thần chỉ. Khương Thần tại Thiên Hỏa Tông bên trong, nhìn qua một thiên tu hành giới giản sử, phía trên ghi chép tu hành giới vài vạn năm lịch sử. Từ một vạn năm trước cận cổ, là tu hành giới sau cùng phồn vinh. Lúc kia kim kiều đi đầy đất, nguyên đan cũng là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí thông huyền cũng không hiếm thấy. Khi đó, gia cường đại người tu hành, tại trên thế giới vẫn tồn tại thần chỉ, hoặc là trời sinh phong sắc, hoặc là sau khi chết bởi vì các loại nguyên nhân, bị vương triều tế tự, hoặc là nguyên nhân khác, nhưng sinh ra thần chỉ, nhưng là tại mấy ngàn năm trước đó, không phải vì sao duyên cớ. Đây là tu hành giới trống rỗng, cũng không thấy ở văn tự ghi chép, thậm chí bây giờ người tu hành, cũng không biết rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Tóm lại, từ khi đó bắt đầu, toàn bộ tu hành giới bắt đầu tàn lụi, thời gian dần trôi qua liền biến thành bây giờ bộ dáng. Thông huyền không còn, nguyên đan khó thành, chính là những cái kia thần bí khó lường thần chỉ, cũng là biến mất tại dòng lũ thời gian ở trong. Đến mức đến bây giờ thiên hạ, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết thần chỉ là vật gì. Thế nhưng là, từ ngày đó biến về sau, thông huyền không còn, thần chỉ không còn, chẳng lẽ, cái kia Ngũ Liên Đại Tôn thật là một tôn thần sao? Khương Thần có lòng nghi ngờ, nhưng là, hiện tại hết thảy đều thuyết minh kia Ngũ Liên Đại Tôn tựa hồ giống như thật chính là một tôn thần. Thần chỉ đều xuất hiện. Như vậy thông huyền sẽ còn xa sao? Mà nếu quả như thật là như thế, như vậy chẳng phải là nói rõ, đã cơ bản bình tĩnh đã ngoài ngàn năm tu hành giới, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón đại động đãng, xem ra vẫn là đến gấp rút tu luyện a. Bỗng nhiên ở giữa, Khương Thần liền cảm nhận được một cỗ cấp bách cảm giác. Thế giới này, cái này tu hành giới, bỗng nhiên ở giữa, tựa hồ cũng đã bắt đầu phải biến đổi đến mức gợn sóng mãnh liệt. Hắn từng tại một quyển sách thấy qua một vị tiền bối đối với tu hành miêu tả. Tu hành như là đò ngang, thủy triều lúc an tĩnh, mặc dù an nhàn, nhưng là tốc độ lại nhất định không vui. Mà khi thủy triều dâng lên, nếu như theo không kịp tốc độ, như vậy tất nhiên muốn thuyền lật úp, táng thân thủy triều ở trong. Bây giờ, cái này càng ngày càng trở nên vân ba quỷ dị tu hành giới. Há không chính là như là thủy triều vừa khởi. Hắn làm sao có thể không thêm rất nhanh tu hành, để tránh tại tương lai gặp được khó mà ngăn cản nguy hiểm. Cũng tỉ như, nếu là kia Chu Tâm Giao tỷ đệ hai người, nếu có đầy đủ lực lượng, như vậy bọn hắn như thế nào lại đi vào Thiên Hỏa Tông ở trong? Lại có gì người dám tính toán bọn hắn? Dám nhằm vào bọn họ. Vốn cho rằng Kim Kiều Cảnh liền đã có thể an nhàn một lúc lâu, nhưng không có nghĩ đến, lúc này mới cũng không lâu lắm, liền đã có chút không đáng chú ý dáng vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.